Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, trong ngõ hẻm đối thoại. Trong ngõ hẻm, một đoàn người trầm mặc hơn nửa ngày về sau, Diêm Đào mới ngẩng đầu nói ra, Tiểu Vũ, Kiêu Ca, hai người tới đây một chút. Hai người chậm rãi ngẩng đầu, dừng lại nửa ngày, mới đi theo Diêm Đào đi tới hẻm chỗ sâu. Lạnh buốt mưa tiết rơi xuống, ba người đứng tại ẩm ướt lại âm u trong ngõ hẻm, toàn thân ướt đẫm. Diêm Đào cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, rút ra ba cây khói ngậm lên môi, dùng thân thể cản trở phong châm đưa cho hai người. Tần Vũ tiếp nhận, cúi đầu hít thật sâu một hơi, lưu lại không có ý nghĩa, lập tức đi thôi. Diêm Đào cái mũi phun nồng đậm khói mù, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, Kiêu Ca tại ướt sũng trên quần, xoa xoa trong tay trái mồ hôi, thấp giọng trở lại, như thế đi, ta không cam tâm, Kiêu Ca, nơi này ai thấy không rõ thế cục, người cũng không nên thấy không rõ a. Diêm Đào nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nói ra, Lục Hiểu Phong đã bị cướp trở về, Gramman Lỗ Quân Công cũng biết các ngươi ngay tại Ba Thị, đối diện thân ở sân nhà, phòng bị lại rất sung túc. Người cảm thấy lại làm tiếp có ý nghĩa sao? Kiêu Ca nghe tiếng trầm mặc, ta nhiệm vụ chủ yếu là muốn trường kỳ ở chỗ này hoạt động, căn bản không thể cho các ngươi quá mức trợ giúp, bằng không thì một khi thân phận bại lộ, cái kia trong vài năm kinh doanh liền hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa còn khả năng liên lụy rất nhiều giống như ta người. Diêm Đào lời nói thành khẩn khuyên nói, ra, thật không có cơ hội. Hiện tại rút lui là lựa chọn tốt nhất. Bầu trời u ám, minh nguyệt chưa lộ ra, mưa tiết tích táp rơi vào trong ngõ hẻm, để vốn là trầm muộn nói chuyện không khí lộ ra càng tăng áp lực hơn ức. Chúng ta tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, thế nhưng tính nhất khối chung qua sự tình. Diêm Đào lần nữa mãnh cắn một điếu thuốc, có câu nói ta đến khuyên các ngươi, có thể cùng các ngươi nhất khối tới này cái địa phương quỷ quái người đều đáng giá chân quý. Hai ngươi là dẫn đầu, không vì mình nghĩ, cũng phải vì bọn họ ngẫm lại a. Tần Vũ nghe nói như thế, vành mắt đỏ bừng xoay người qua. Kiêu Ca trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn cảm thấy mình hẳn là muốn vì đại hoàng làm chút gì. Có thể nghe xong Diêm Đào, nhưng lại dao động, hắn muốn kiên trì mình lưu lại, những người khác liền chắc chắn sẽ không đi. Mà bây giờ Tô Chính Đông bên kia có chuẩn bị, trong tay bóp lấy Lục Hiểu Phong, lại chiếm cứ lấy tuyệt đối sân nhà ưu thế. Nếu như đám người tất cả đều lưu lại, khư khư cố chấp, cái kia khả năng rất lớn ai cũng đi không được, thậm chí còn có thể liên lụy Diêm Đào bọn hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Kiêu Ca mới ngẩng đầu nói ra, ta đồng ý trở về. Diêm Đào nhìn hắn biểu lộ, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ than thở một tiếng, lại cũng không nói gì. 5 phút sau, Tiểu Bạch nổ, mấy lần đề nghị lưu lại thương kích Tô Chính Đông. Dù là đoạt không trở lại Lục Hiểu Phong, cũng phải trả tay, nhưng trực tiếp bị Diệp Tử Kiêu hai cước đạp đến trên xe. Không mất đề nghị của hắn, đám người cảm xúc đều xa sút tới cực điểm, trong lòng phi thường biệt khuất, thế nhưng biết lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể nghe theo Diêm Đào an bài, ngồi ba đài ô tô, lặng lẽ chạy tới Siết A Hải Cảng. Ba Thị tại kỷ nguyên năm trước là không tới gần đường ven biển, nhưng kỷ nguyên năm sau hai khu thành lập sau một lần nữa quy hoạch, sẽ phương hướng Tây Bắc tất cả khu vực, toàn bộ đặt vào Ba Thị phạm vi. Cái này cũng liền tạo thành nó khu quản hạt bên trong là có cảng khẩu, cũng thuận tiện mậu dịch vận chuyển. Siết A Hải Cảng khoảng cách Ba Thị trung tâm thành phố có chừng 200 cây số khoảng cách, mặc dù có chút xa xôi, nhưng con đường tiến tới lại đi ngang qua một bộ phận ở khu quy hoạch, khẳng định so bình thường đi đường bộ rời đi muốn an toàn hơn nhiều. Trên xe, Tần Vũ cúi đầu không nói một lời. Nội thành, Mỗ Công quán bên trong, Tô Chính Đông vểnh lên chân bắt chéo, híp mắt đánh giá Lục Hiểu Phong. Ngươi nói ngươi đây là đồ cái gì đâu? Có như thế địa phương an toàn ngươi không đợi, không phải ở bên ngoài chạy loạn, hôm nay nếu như ta đến chậm một hồi, ngươi bây giờ cũng đã ngồi lên trở về Yến Bắc máy bay. Ha ha, Lục Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, trong tay ngươi còn có bài. Thật sao? Tô Chính Đông hỏi. Không có, Lục Hiểu Phong lắc đầu. Hàn Đồng tại Yến Bắc xảy ra chuyện rồi. Sống hay chết cũng không tốt nói. Tô Chính Đông nhấp son môi rượu. Giọng nói lướt nhẹ nói ra. Hắn nếu không có, cái kia đã từng cho ngươi hứa hẹn qua sự tình, cũng liền không có cách nào thực hiện. Tỷ như đâu? Lục Hiểu Phong hỏi. Tỷ như cam đoan an toàn của ngươi. Ha ha, Tô Chính Đông trần trụi uy hiếp đối phương. Ta Minh nói cho ngươi, phía trên vì giảm bớt phiền phức, có rất nhiều người là đề nghị để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Lục Hiểu Phong nắm đấm, chỉ cười lạnh nhìn hắn, không đáp lời nữa. Cho nên nói, ngươi có bài liền phải bày ở ngoài sáng, bằng không thì ta là bảo vệ không được an toàn của ngươi. Tốt a, ta có bài. Lục Hiểu Phong gật đầu. Bài gì? Nói rõ ràng. Tô Chính Đông nhúng tay hỏi. Ta có chứng cứ có thể chứng minh. Lão Tất không phải cố ngôn giết. Cũng có chứng cứ chứng minh. Ta là bị Hàn Đồng thu mua. Cố ý dẫn Tần Vũ cùng cố ngôn xuất hiện có trong hồ sơ phát khách sạn. Lục Hiểu Phong híp mắt trở lại. Ha ha. Tô Chính Đông cười một tiếng. Chỉ vào Lục Hiểu Phong nói ra. Ngươi thật là một cái người thông minh. Mọi thứ nhi đều lưu lại thủ đoạn thật sao? Theo bọn lưu manh hợp tác, mang theo đao cùng súng là được rồi. Hợp tác với các ngươi, đến mang theo bộ óc. Lục Hiểu Phong bĩu môi nói ra, ta nếu không suy nghĩ nhiều thi một cái, vậy khẳng định còn mẹ hắn không đợi ra Yến Bắc đâu. Liền bị các ngươi chơi chết, làm trao đổi đi. Tô Chính Đông thân thể lao về đằng trước góp nói ra. Ngươi đem trong tay đồ vật cho ta. Ở ta nơi này nhi đàng hoàng ở 3 tháng. Chờ Yến Bắc sự tình kết thúc. Sau đó ta thả ngươi đi. Ngươi thấy ta giống ngốc bê sao? Lục Hiểu Phong hỏi lại. Vậy ngươi nói cái đường đi. Ta nghe một chút. Tô Chính Đông cũng không vội. Chỉ nhẹ giọng hỏi lại. Ngươi mang theo ta. Ta để ngươi mang theo đồ vật. Chúng ta nhất đổi nhất. Đồ vật cho ngươi. Ta rời đi 2 khu. Lục Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói. Đồ vật đang ở đâu? Tô Chính Đông hỏi. Ngươi hỏi như vậy, ta hiện tại khẳng định không thể nói a. Ha ha, Lục Hiểu Phong cười trả lời. Yến Bắc, một trận chiến khu đại lâu văn phòng bên trong. Trương phó quan đẩy ra Cố Nhị Thúc văn phòng cửa phòng. Đi vào sau khi chào nói ra. Ba thị bên kia ra một điểm vấn đề. Bắt Lục Hiểu Phong sự tình thất bại. Tần Vũ, bọn hắn không có mấy người, đã chuẩn bị đường về. Cố Nhị Thúc nghe nói như thế, chỉ hơi nhẹ gật đầu nói ra. Đứa nhỏ này không sai, ta để hắn đi 2 khu. Hắn liền đi, nhưng làm việc nhi không thể chỉ dựa vào nhân phẩm a. Đến xuất ra năng lực để đại gia hỏa nhìn xem a. Trương phó quan nghe nói như thế muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng không thể hỗ trợ nói lên lời gì. Cố Ngôn cùng Tần Vũ quan hệ không thể nghi ngờ. Nhưng tại một kiện đại sự chung, cá nhân quan hệ còn lâu mới có được kết quả trọng yếu. Lục Hiểu Phong không có trở về, liền mang ý nghĩa Cố Ngôn bản án rất khó rửa sạch sẽ. Chính đảng bên kia bắt lấy cái này tiểu tay cầm, trong lúc vô hình liền sẽ tăng thêm mình có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Kết quả này, khẳng định là quân chính bên này không muốn nhìn thấy. Mà Cố Nhị Thúc để Tần Vũ đi 2 khu, trừ cá nhân nhân tố bên ngoài, cũng là ngày sau muốn bắt đầu dùng hắn bắt đầu. Chỉ bất quá kết cục là thất bại. Oát con bản án tẩy không sạch sẽ ảnh hưởng sự tình phía sau. Cố Nhị Thúc cũng có chút sầu muộn. Làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, vài giờ về sau, 2 khu đi hướng Siết A Hải Cảng trên đường. Ô tô dừng ở chỗ ngã 3 chỗ. Diêm Đào đang chuẩn bị phân phó một cái huynh đệ, đem Lục Hiểu Phong nữ nhân mang về thả đi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đường ven biển. Quay đầu xông Kiêu Ca nói ra. Ca, còn có thuốc lá không? Trong xe, Kiêu Ca trả lời một câu. Đưa tay mở cốp sau xe. lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là đại hoàng áo khoác. Cùng hắn ở trên máy bay lúc cầm hai đầu thuốc lá. Thân nhân chí hữu tử vong nháy mắt, ngươi có lẽ cũng sẽ không có quá mức bi thương cảm xúc. Chân chính thống khổ, hoài niệm, tưởng niệm, sẽ chỉ theo những hắn đó cùng ngươi đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua chi tiết nhỏ bắt đầu. Liền một chút như vậy điểm sụp đổ, một chút xíu hồi ức. Kiêu ca nhìn xem đại hoàng quần áo, nháy mắt nhớ tới đủ loại đi qua chuyện cũ. Tần Vũ tiến lên, làm sao vậy, ca? Kiêu ca nhìn về phía hắn, hai mắt phiếm hồng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tới ý nghĩa là cái gì? Gãy huynh đệ, không có tiền đồ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.